Đan Võ Thần Tôn, chương 238, 10 hơi về sau, lấy tính mạng ngươi. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Diệp Tinh Hà tầm mắt hưng phấn vô cùng. Này cỗ quan tài, chính là ta một chút hy vọng sống. Chẳng qua là, như thế nào mở ra này cỗ quan tài? Muốn mở ra quan tài, nhất định phải phá vỡ phía ngoài pháp trận. Liền pháp trận đều mở không ra, nói thế nào đem hắn mở ra? Chẳng qua là, làm Diệp Tinh Hà tầm mắt lại một lần quét qua cái kia quan tài bên cạnh to lớn pháp trận thời điểm, bỗng nhiên mắt sáng lên. Trong óc như điện quang hỏa thạch lóe lên, ta biết rồi, ta biết thời gian này pháp trận phong ấn đồ vật là cái gì. Vật kia, một mực trong tay ta a âm hòe sinh giữ tợn quát tiểu tử, ngươi thần cương phẩm chất cực cao, vượt xa quá ta. Nhưng, ngươi mở ra thần khiếu quá ít, lượng quá ít, quá bạc nhược. Hiện, tại cũng đã tiêu hao sạch sẽ đi, ta xem ngươi bây giờ còn lấy cái gì cản ta. Chấm, đang khi nói chuyện lại là một thương hung hăng đâm tới. Chiêu thứ năm ầm ầm đánh tới. Không sai, hiện tại Diệp Tinh Hà đúng là đã đem thanh đế trường sinh thần cương tiêu hao hầu như không còn. Nhưng, Diệp Tinh Hà ánh mắt lộ ra một vệt điên cuồng, một tiếng hét lên, chủ động nghênh tiếp. Một tiếng thanh thúy long ngâm, huyền băng trảm long kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Thanh đế vấn trường sinh ầm ầm chém xuống, mà liền tại một kiếm này chạm ra thời điểm. Diệp Tinh Hà trong lòng, bỗng nhiên dâng lên loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác. Hắn cảm giác chính mình đối với thanh đế vấn trường sinh lĩnh ngộ tựa hồ cũng muốn đột phá. Chẳng qua là, lúc này quá mức vội vàng phía dưới, vô phương suy nghĩ. Bởi vậy không có thể đột phá được, này thời khắc sinh tử Diệp Tinh Hà đối với thiên địa thanh đế vấn trường sinh lĩnh ngộ, vậy mà lại sâu một tầng, sau một khắc thanh đế vấn trường sinh kiếm thế cùng màu đen cự xà, hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng rào rào tiếng vang. Diệp Tinh Hà trong tay, huyền băng trảm long kiếm đúng là bị trực tiếp chấn vỡ. Hóa thành vô số khối vụn tan biến, huyền băng trảm long kiếm đẳng cấp vẫn là quá thấp. Sau một khắc màu đen cự xà hung hăng đánh vào trên thân thể hắn, trực tiếp đưa hắn nện bay ra ngoài, tầng tầng đánh tới hướng cái kia quan tài. Quan tài chung quanh lồng ánh sáng màu vàng bỗng nhiên sáng lên. Diệp Tinh Hà ngã tại cái kia lồng ánh sáng phía trên, lại bị bắn ngược hạ xuống. Lồng ánh sáng phía trên, máu tươi nhìn thấy mà giật mình xẹt qua. Diệp Tinh Hà tựa hồ toàn thân xương cốt đều bị chấn nát. Thương thế cực nặng, nhưng Diệp Tinh Hà chẳng những không có mảy may uể oải, trong mắt ngược lại lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Ngay tại lúc này, sau một khắc Diệp Tinh Hà trong lòng bàn tay, xuất hiện một khối như dao găm nho nhỏ cong cong ngà voi. Sau đó, hung hăng hướng phía dưới đâm một cái, vừa vặn rơi vào cái kia pháp trận nho nhỏ lõm chỗ. Ngà voi trong nháy mắt chìm vào, khảm nạm cực kỳ hoàn mỹ, liền một tia khe hở đều không có. Liền như là, bản thân nó là thuộc về nơi này. Sau một khắc toàn bộ pháp trận ầm ầm vận chuyển. Lồng ánh sáng màu vàng đất đúng là biến mất như vậy một cái chớp mắt. Nguyên lai, tại mới vừa, Diệp Tinh Hà đột nhiên nhớ tới chính mình ngày đó hấp thu thần tượng chân nhân còn sót lại mệnh hồn về sau, lấy được viên kia nho nhỏ răng sữa. Giải ước chừng một trường, cong cong đáng yêu. Không vừa vặn cùng hiền, tại pháp trận bên trên lõm giống như đúc sao, nguyên lai, Diệp Tinh Hà lấy được cái kia nho nhỏ ngà voi, chính là thần tượng chân nhân tại tu luyện có thành tựu, hóa thành nhân hình thời điểm, chóc ra một chiếc răng. Hắn đem hắn cực độ luyện hóa áp xúc về sau, liền làm phá vỡ này pháp trận chìa khóa. Dưới cơ duyên xảo hợp rơi vào Diệp Tinh Hà trong tay. Lồng ánh sáng trong nháy mắt tan biến, Diệp Tinh Hà lập tức lách mình mà vào. Nơi xa âm hòe sinh thấy cảnh này, trong lòng căng thẳng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, nghiêm nghị quát ngươi dám. Theo lồng ánh sáng tan biến, cái kia to lớn quan tài phía trên, lại cũng là phát ra chói tai khó nghe kim loại ma sát thanh âm. Nắp quan tài, lặng yên lui lại, xuất hiện một cái khe hở. Một đầu, đủ để dung người tiến vào khe hở, thấy cảnh này, Diệp Tinh Hà trong lòng dâng lên mừng như điên. Quả nhiên, suy đoán của ta không có sai. Hắn dương tiếng cười dài, thân hình lóe lên, hướng về khe hở chỗ lách mình mà vào. Âm hòe sinh như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên ý thức được Diệp Tinh Hà kế hoạch. Lập tức trên mặt lộ ra một vệt nổi giận chi sắc. Lão tử làm thịt ngươi, ngươi đúng là trực tiếp đem trường thương trong tay hung hăng hướng về phía trước ném đi. Trường thương màu đen, hóa thành một đầu uốn cong nhưng có khí thế cự long, xé rách hư không, hướng về Diệp Tinh Hà hung hăng tiêu xạ tới. Mắt thấy, liền phải rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Lúc này Diệp Tinh Hà thân hình lại đã chạm vào đến trong khe hở kia. Hắn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía âm hòe sinh, mỉm cười âm hòe sinh, mười hơi về sau, lấy tính mạng ngươi. Tiếng nói vừa ra thân hình tan biến, trong chớp nhoáng này, nắp quan tài oanh một tiếng, trực tiếp khép lại, mà lúc này, trường thương màu đen mới băng một tiếng, đóng ở nắp quan tài phía trên. Trực tiếp bị bắn ra, vô phương đối này đặc thù tài liệu chế tạo quan tài, sinh ra bất luận cái gì sát thương. Cùng lúc đó, bịch một tiếng, lồng ánh sáng, lần nữa khôi phục. Những người khác lại không có cách nào tiếp cận, Diệp Tinh Hà tiến vào này dày nặng trong quan tài lớn. Trước mặt đen kịt một màu, chẳng qua là lại cũng không cảm thấy có bị đè nén cảm giác. Càng cảm giác hơn có khí lưu phun trào, rõ ràng nơi đây có thông gió. Diệp Tinh Hà tung ra mấy cái dạ minh châu, đây là hắn vừa rồi tại bên ngoài nhặt. Hắn đối với tiến vào nơi này, sớm có dự mưu. Dạ minh châu hào quang sáng lên, đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Diệp Tinh Hà trước liền thấy một vệt to lớn, nhìn thấy mà giật mình đỏ. Một áng đỏ treo ở nơi đó, lại như một tòa màu đỏ mặt trời, lóa mắt nóng bỏng. Tựa hồ là một khối khổng lồ hồng bảo thạch, làm Diệp Tinh Hà nhìn kỹ lại, phát hiện thế này sao lại là cái gì hồng bảo thạch, đúng là một giọt có tới nắm đấm cỡ như vậy khổng lồ tinh huyết. Bên trong, dũng động khó có thể tin, đáng sợ lực lượng kinh khủng. Như thâm nguyên biển cả, bàng bạc hạo hãn, Diệp Tinh Hà trong lòng khiếp sợ, đây là cái gì tồn tại máu huyết? Này tồn tại khi còn sống đến cường đại cỡ nào? Một giọt tinh huyết liền đáng sợ như vậy, Diệp Tinh Hà chìm tâm tư quét nhìn một vòng. Chung quanh thu hết vào mắt, quan tài không gian bên trong to lớn như là một tòa cung điện. Cung điện phần cuối, một tòa trên bệ đá, một cái khô lâu ngồi xếp bằng. Trước mặt thì là trưng bày số dạng đồ vật, Diệp Tinh Hà đi tới gần, nhẹ nhàng thở một hơi, sửa sang lại quần áo, nghiêm nghị hành lễ tiền bối, tại hạ không thể không tiến vào nơi đây tị nạn, có nhiều đắc tội, mong rằng chớ trách. Bạch cốt khô lâu trước đó trưng bày số kiện đồ vật. Diệp Tinh Hà không kịp nhìn kỹ, hắn hiện tại khẩn yếu nhất sự tình, liền là tranh thủ thời gian tu luyện tăng cao thực lực diệt sát phía ngoài kẻ địch. Tiết Linh Nhi đám người còn đang bị vây công, mà liền tại Diệp Tinh Hà tiến vào trong quan tài thời điểm, mơ hồ cảm giác được bên ngoài có mấy cỗ cực kỳ cường hãn khí tức tại hướng bên này không ngừng tiếp cận. Diệp Tinh Hà đoán chừng kẻ địch còn có hậu thù. Ta nhiều nhất chỉ có thời gian 10 hơi thở. Lúc này, theo Diệp Tinh Hà tiến vào trong quan tài, đến bây giờ, đi qua ba cái hô hấp. Diệp Tinh Hà trong tay xuất hiện 4 viên thuốc, 3 cái tiểu thanh dương đan, 1 viên đồng thời một hồi đan. Diệp Tinh Hà không chút do dự, đem 3 cái tiểu thanh dương đan toàn bộ thả vào trong miệng, nuốt vào. Lập tức 3 đạo cuộn trào mãnh liệt luồng nhiệt tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể nở rộ tới. Cách chương,